Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 58, tặng quà. Góc truyện audio.com. Đêm qua Bạch Tư Vũ bị dày vò thê thảm, ngủ một giấc đến tận 9 giờ sáng mới tỉnh lại, cũng may là chủ nhật nên không phải đi học, trong phòng không có ai, cô đưa tay qua sờ vị trí Lục Hạo ngủ thì thấy lạnh buốt, chẳng biết dậy từ bao giờ cô xỏ dép xuống giường, vào toilet rửa mặt đánh răng, trong gương nhìn qua mình một số dấu vết đỏ ẩn hiện trên ngực. Nhớ lại cảnh mặn nồng tối hôm qua trên mặt Bạch Tư Vũ nóng ran. Phải dùng nước vỗ vỗ lấy mặt mình rồi nhanh chóng thay đồ xuống lầu. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng Lục Hạo đã trở về, anh vừa mở cửa cũng cùng lúc cô đang định bước ra. Bạch Tư Vũ nhìn trên tay anh cầm một chiếc túi nhỏ. Lục Hạo nhướng mày, em đi đâu thế? Nói rồi anh nắm lấy tay cô đi đến ghế sofa. Bạch Tư Vũ không trả lời câu hỏi của anh vì vốn dĩ cô muốn đi tìm anh, có phải mất mặt quá không, tối qua quấn quýt không ngừng, sáng ra vừa không thấy anh đã thấy nhớ. Bạch Tư Vũ hơi gượng gạo vén tóc, cô tìm cớ hỏi lại anh cho rời đi câu chuyện. Anh đi đâu mới về à? Lục Hạo cười, nắm bàn tay non mềm của cô đặt lên đùi mình. Còn hôn lên gáy tai xinh xắn của cô. Có quà cho em, Bạch Tư Vũ ngạc nhiên, nhìn anh lấy một chiếc hộp trong túi ra, mở hộp là một chiếc đồng hồ nữ kiểu mẫu không khác gì chiếc đồng hồ anh đang mang trên tay, chỉ có dành cho cô được thiết kế nhỏ hơn mà thôi. Hai mắt Bạch Tư Vũ tràn đầy ngọt ngào, cổ tay lành lạnh được anh mang vào. Đồng hồ cặp, cô thò thẻ hỏi anh. Cái này đúng là Donnie đóng giày cho cô thật rồi, chiếc đồng hồ càng thêm tô điểm cho cổ tay trắng mịn của cô. Lục Hạo dường như rất vừa lòng, anh vuốt ve bàn tay của cô, gật đầu thỏa mãn. Thật đẹp, em có thích không? Bạch Tư Vũ kéo tay anh để hai chiếc đồng hồ bên cạnh, một lớn một nhỏ, cô cười rồi hôn chụt vào cằm, vào môi anh. Thích, cảm ơn anh. Dáng vẻ yêu kiều này của cô thật là đòi mạng đàn ông mà, dạo gần đây càng thêm đáng yêu, cô đã biết dựa dẫm vào anh, trái tim Lục Hạo cứ ở bên nhóc con này là đập lỡ nhịp liên hồi. Anh biết mình hết thuốc chữa thật rồi, tìm tàn trong lòng có những nỗi lo sợ. Chính là lo được lo mất, thật quá là mất mặt rồi. Ôm lấy cô vào lòng, hôn lên trán cô, siết chặt vòng tay, yêu thương thở dài. Chỉ cần em thích là được, buổi sáng ngọt ngào, được ôm người mình thương vào lòng, tận tâm hiểu được tâm ý của nhau. Thì ra tình yêu đơn giản là như thế. Bất ngờ lúc này điện thoại Lục Hạo vang lên, anh cầm lên xem nhìn dãy số, chân mày hơi nhíu lại. Bạch Tư Vũ sợ làm phiền anh nói chuyện, nên cô nói khẽ với anh. Anh nói chuyện điện thoại đi, em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng. Chờ anh một chút, Lục Hạo lắc đầu tỏ ý không cho cô đi, cánh tay choàng qua ôm chặt lấy cô, như sợ cô đi mất không bằng. Bạch Tư Vũ cười khẽ, nằm lại trong lòng anh. Lúc này Lục Hạo nới chịu nghe máy. Chú ba, là Đằng Phương gọi, chẳng rõ Đằng Phương nói gì trong điện thoại, Lục Hạo không mặn mà trả lời nhanh chóng. Xin lỗi chú ba, mấy phi vụ này cháu không tham gia. Khiến chú thất vọng rồi. Nói thêm vài câu với Đằng Phương, anh đã tắt máy. Anh nắm tay Bạch Tư Vũ đứng dậy, ăn sáng thôi, nằm trong lòng anh Bạch Tư Vũ cũng hiểu vài phần nội dung nói chuyện. Vốn thế lực ở trong nước của Lục Hạo rất mạnh, lần này A Thít trực tiếp sang đây trao đổi mật vụ lần này. Cần hợp tác với Lục Hạo, Đằng Phương có bảo trong điện thoại, sợ Bạch Thiển làm không ra trò sẽ làm nát công việc lần này. Xem như Lục Hạo nể mặt Trác Cửu mà giúp ông ta thực hiện. Góc truyện audio.com. Thế nhưng Lục Hạo không hề cho ông ta một chút mặt mũi nào, Lục Hạo thẳng thừng từ chối không hề kiêng nể. Cách chương.